Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3367, chương 3368, Thiên Đạo đột nhiên lâm. Còn miệng nó, hàm dưỡng như thanh lâm, lúc này đều là nhịn không được chịu chửi mẹ nó. Hắn vốn tưởng rằng, về tới địa phủ thế giới, vô luận như thế nào cũng có thể từ nơi này cái lão gia hỏa thuộc hạ chạy ra thăng thiên. Lão gia hỏa, tại tử vong thế giới địa vị không thấp, đi vào tánh mạng thế giới nhất định sẽ đã bị lớn lao ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ chứng kiến, sự tình căn bản không phải tưởng tượng cái kia dạng. Hắn ở chỗ này, rõ ràng không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Ba vị vong linh chi vương, tại hắn thuộc hạ, là như vậy không chịu nổi một kích, bị hắn tiện tay tựu cho đánh bại. Còn suýt nữa ném đi tánh mạng, thanh lâm cảm giác đây hết thảy, thật là quá không hợp thói thường rồi, cũng quá hoang đường, hắn đem hết toàn lực, trốn về cái này thế giới, vốn tưởng rằng như thế nào cũng có thể lại để cho lão giả kiêng kỵ. Lại chưa từng muốn, hắn là không có bất kỳ kiêng kỵ, cái này lại để cho thanh lâm, thật sự quá khó mà đã tiếp nhận, càng thêm nguy cấp chính là... Ngay tại lúc này, cái này một cái lão gia hỏa, rõ ràng cứ như vậy đứng tại thanh lâm trước mặt, ngăn chặn hắn sở hữu tất cả đường đi. Thanh lâm đối với cái này hết thảy, càng là tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng mà hắn lại phẫn nộ, cũng là không thể làm gì. Lão giả trước mắt, đối với thanh lâm có giết chết hết ý, căn bản không để cho hắn nhiều hơn nữa sống một lát. Nhân loại. Ngươi thật đúng là lại để cho lão phu ngoài ý muốn. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng có thể chạy ra lão phu lòng bàn tay. Chỉ tiếc ngươi đánh giá thấp lão phu đích thủ đoạn. Từ xưa đến nay, nhưng phạm nói thầm lão phu cái này, đều phải chết. Đến từ tử vong thế giới lão giả, ngữ khí lăng lệ ác liệt, hung ác chằm chằm thanh lâm. Hắn quanh thân cao thấp, gắn đầy sát khí. Lại để cho khí tức của hắn lộ ra là kinh người như vậy và đáng sợ. Hắn buổi nói chuyện nói xong, tự lập tức lựa chọn ra tay. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, theo trên thân thể hắn có 17 đạo hắc sắc sương mù, hoàn toàn như là màu đen ma long, hướng phía thanh lâm gào thét tới. Đây là một bức cực kỳ đáng sợ hình ảnh, càng là một bức vô cùng kinh người hình ảnh, đến từ tử vong thế giới lão giả. Đối với thanh lâm triển khai giết chết hết một kích này là như thế kinh người và đáng sợ, một kích này là như thế kinh thế hãi tục, một kích này thề phải tướng thanh lâm cho bầm thây vạn đoạn. Đến từ tử vong thế giới lão giả, thủ đoạn cực kỳ khó lường, hắn tiện tay một kích, là có thể tướng ba vị vong linh chi vương cho đánh bại. Dưới mắt hắn như thế trịnh trọng chuyện lạ ra tay, thanh thế tất nhiên là không thể so sánh nổi. Thanh lâm cảnh giới còn không bằng ba vị vong linh chi vương, lại sao có thể ngăn hạ ba người như thế đáng sợ công kích. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, lão giả trong miệng phát ra liên tiếp cười lạnh thanh âm. Hắn liệu định thanh lâm hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn một kích này, lực lượng cực kỳ hùng hồn, nhất định phải làm đến tướng thanh lâm cho một kích chém giết. Chỉ có như ấy, hắn có thể đủ trở về tử vong thế giới. Tại đây dạng một mảnh địa phủ thế giới, hắn không có chịu ảnh hưởng. Cái kia căn bản là không có khả năng. Hắn ở chỗ này, cảm giác thập phần không thoải mái. Bước thiết cần mau chóng sẽ rời đi nơi đây, để tránh phức tạp. Lão già kia, cho dù đến, thanh lâm nhẹ chất chính mình, đã không chỗ có thể trốn. Hắn cũng tựu không hề chạy thoát, mà là lựa chọn chính diện một trận chiến. Tuy nhiên biết rõ chính mình khả năng không phải đối thủ, nhưng thanh lâm cũng không có bất luận cái gì do dự. Đã không chỗ có thể trốn, cái kia liền chuyên tâm một trận chiến. Lão già kia, thanh lâm nhanh chằm chằm lão già, con mắt quang lạnh lùng, có một loại không đi khí thế. Hai tay của hắn một phen, lập tức có vô cùng mây trôi hội tụ tới, rất nhiều đạo lực cùng một chỗ tại hắn trường chỉ tầm đó lưu truyền, lại để cho cả người hắn khí tức đều trở nên vô cùng kinh người. Địa phủ thế giới cùng tánh mạng thế giới tương liên tiếp, ở chỗ này Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ phát huy ra chính mình chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo lực lượng. Hắn hiện tại muốn dùng cái này ứng đối lão giả một kích. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm cũng là vẻ mặt ngưng trọng, không có chút nào chủ quan. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm còn không do dự xuất thủ, nghìn vạn đạo lực hóa thành một trường, thi triển mà ra. Một trường này có một loại bá đạo tuyệt luân khí tức, có một loại tài thế vô song khí tức, lộ ra thập phần rộng rãi đáng sợ. Một trường này ẩn chứa Thanh Lâm là âu nắm giữ rất nhiều đạo lực, lại để cho thủ đoạn của hắn trở nên cực kỳ phi phàm khó lường. Một trường này tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có một trường, lại ẩn chứa vô số sát chiêu, tầng tầng lớp lớp, không ngớt không dứt, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm một kích không hề ngoài ý muốn cùng lão giả công kích va chạm lại với nhau. Đây là đại đạo cùng đại đạo quyết đấu. Thanh Lâm chỗ nắm giữ đại đạo, tất cả đều là thế gian hiếm thấy đại đạo. Ở chỗ này, hắn không bị bất luận cái gì của ta ảnh hưởng. Rốt cục khả dĩ thỏa thích thi triển. Ngược lại là lão giả, hắn nói, ở chỗ này nhận lấy áp chế. Một trận chiến này, nhìn về phía trên có lẽ đối với Thanh Lâm có lợi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, chỉ là trong tích tắc thời gian, Thanh Lâm rõ ràng khẩu bàn máu tươi, trở nên hết sức chật vật, sắc mặt của hắn cũng lập tức trở nên trắng bệch, quanh thân cao thấp đều có đáng sợ miệng vết thương, băng liệt mà ra, nhìn về phía trên thập phần đáng sợ, Thanh Lâm sắc mặt liền biến, thập phần khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Oanh, thế nhưng mà kế tiếp lập tức thì có một cổ vô cùng bá đạo lực lượng hướng phía hắn đập vào mặt tới. Trong lúc một kích, Thanh Lâm căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn kéo lấy thương thế nhanh chóng rút đi. Thế nhưng mà hắn hay là bị cái này một cổ lực lượng cho đánh trúng vào. Trong một sát na, Thanh Lâm cảm giác mình ách thân thể cùng linh hồn đều giống như muốn triệt để vỡ vụn rồi, lại để cho hắn đã có một loại vô cùng an nhàn thừa nhận thống khổ. Thân thể của hắn cũng hoàn toàn như là một quả đạn pháo đồng dạng, hướng về sau bay ngược. Tại bay ngược trong quá trình, tình huống của hắn lại tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Quanh thân cao thấp, da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa. Nhìn về phía trên rất là nhìn thấy mà giật mình. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Lão giả khóe miệng lại một lần nữa xuất hiện lạnh lùng dáng tươi cười. Hắn đối với Thanh Lâm có nắm chắc tự tin, có thể hoàn toàn tướng Thanh Lâm cho vô tình áp chế. Nhân loại, tánh mạng của ngươi đến đây là kết thúc rồi. Cái này một cái chớp mắt, lão giả chậm rãi ách hướng Thanh Lâm đi đến, sau đó chậm rãi dương lên thủ trưởng, đáng sợ lực lượng ở đằng kia một bàn tay phía trên hội tụ, lại để cho cái kia một bàn tay biến thành nhất đáng sợ cỗ máy giết người. Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp ngã phi tại mấy vạn dặm bên ngoài đại địa phía trên. Toàn thân huyết nhục mơ hồ một mảnh, nhìn về phía trên rất là chật vật không chịu nổi, tình huống cũng rất là không thể lạc quan. Thanh Lâm sẽ không chút nào hoài nghi, lão giả kia một trường thứ nhất sáng rơi xuống, tánh mạng của mình sẽ như vậy đi về hướng chung kết. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là cực lực giãy giụa lấy, muốn tránh thoát một kích này. Thế nhưng mà hắn phát hiện, cái này rõ ràng cũng thành một loại lớn lao hy vọng xa vời. Thanh Lâm đã vô lực lại đi động đậy thân thể, chỉ có thể bị động, nghênh đón tử vong hàng lâm. Hắn vô cùng khó có thể tiếp nhận đây hết thảy, nhưng lại không thể không tiếp nhận. rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại cái này thời khắc mấu chốt, một tiếng dị tiếng nổ bỗng nhiên truyền đến, có một cổ vô cùng kinh người khí tức đột ngột xuất hiện, tràn ngập tại cái này toàn bộ một mảnh đại địa phía trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.